Thánh Vương, chương 817, Lục Tặc Liên Hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 817, Lục Tặc Liên Hợp, các ngươi có chia hay không? Nếu không chia, ta và Đại Ca Ất lập tức đi liền. Nếu chia, chúng ta bắt đầu phân chia. Nói cho các ngươi biết, ta và Đại Ca Ất, một người là vĩnh hằng giả, một người là tạo hóa giả, thể chất đặc thù đứng đầu giữa trời đất này, hiện tại huyết mạch cùng dung hợp, tu vi tăng gấp đôi, có thể vận chuyển huyền cơ quỷ thần khó lường, khiến cho thú vương này sống lại, phân chia tiểu thú là điều đương nhiên. Nói đến đây, mặt Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo tỏ rõ vẻ gay gắt. Hắn hiện tại đã tập trung thể chất của vĩnh hằng giả và tạo hóa giả làm một, đã trở thành vĩnh hằng tạo hóa giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như vũ trụ vô biên bao la rộng lớn. Lúc nói chuyện, tự nhiên có một cổ uy nghiêm khó có thể thừa nhận. Hừ, tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn hù dọa Thiên Đình Tứ Đế chúng ta? Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế sát khí đằng đằng. Chỉ dựa vào mấy thứ công phu mèo cào của ngươi, không phải là đối thủ của ta đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn cái chức vô đạo pháp vương của ngươi nữa? Ngươi dám động tới hắn, ta sẽ làm thịt ngươi, tin hay không? Đại Ca Ất tiến lên một bước, một luồng khí tức khủng khiếp ập tới. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế lập tức đứng sững lại, biết rõ thực lực của người này sợ rằng còn cao hơn mình, lập tức tỏ ra nể sợ vô cùng. Đại Ca Ất nhìn Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo thương lượng, âm thầm gật đầu, cảm thấy việc thương lượng này không phải sở trường của mình, nhưng Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo lại làm rất tốt, điểm này nói rõ, có được một tiểu đệ như vậy cũng không tồi. Cho nên, nhìn thấy Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế uy hiếp, hắn lập tức liền mở miệng bảo vệ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế xảo trá nhất, thấy mọi người bắt đầu nóng lên như vậy, lập tức nói. Chuyện này cứ làm như các ngươi nói, chúng ta phân chia 5, 5, phân chia 5, 5 được không? Không cần tức giận làm gì, hiện tại 4 người chúng ta liên thủ, trên thực tế có thể áp chế 2 người các ngươi, cho dù là phân chia 5, 5, chúng ta cũng không thiệt thòi. Nào, đừng phí lời nữa, chúng ta hãy lập lời thề, trước khi chém giết Dương Kỳ phải tương trợ nhau, không được chém giết nhau được không? Đây là điều tất nhiên. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo cười, Dương Kỳ chính là kẻ thù lớn của ta hiểu rất rõ sự lợi hại của hắn. Lúc này nội bộ chúng ta còn tranh giành, chẳng khác gì cho hắn cơ hội chém giết chúng ta. Điều này tuyệt đối không được. Trong lúc nói chuyện, lập tức hắn cùng Đại Ca Ất nhao nhao thề thốt, sau đó 6 người vô tay, lập tức bắt đầu tu luyện. Trong khoảnh khắc ngồi xuống, toàn thân Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo kích động. Tu vi của ta trên thực tế còn rất yếu, căn bản không thể so sánh với Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, nhưng lúc này nếu như ngưng luyện thú vương thành công, thực lực của ta sẽ một bước lên trời. Dương Kỳ à Dương Kỳ, ta không tin, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta nhiều người như vậy lại không giết được ngươi. Đại Ca Ất, ta Thiên Đình Tứ Đế, Địa Ngục Tứ Đại Lãnh Chúa. Còn có thú vương phân thân đồng loạt ra tay, cho dù là ngươi cũng phải bó tay. Ta đã nghĩ được một cách làm cho những người này và các ngươi kéo nhau cùng chết, ta có thể chiếm lợi dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không nói ra việc ngươi có chư thần ấn ký, bởi vì ta muốn lấy được chư thần ấn ký của ngươi, chư thần ấn ký là của ta, không kẻ nào có thể tranh giành được. Đại Ca Ất, Thiên Đình Tứ Đế, Lãnh Chúa Địa Ngục, các ngươi hết thảy cũng đều phải chết. Ta sẽ không để cho các ngươi sống đâu, chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân chính thức của Liên Minh Hộ Đạo, nắm giữ quyền hành tuyệt đối. Diệp Vô Đạo thầm nghĩ, ngay cả Đại Ca Ất cũng sẽ không bỏ qua. Một khi đắc thế, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo nhất. Lập tức 6 người bắt đầu ngưng luyện, không ngừng đưa chân khí của mình vào thúc dục thể chất đặc thù. Thân thể của thú vương tức thì bắt đầu bành trướng, hô hấp trở nên càng lớn. Một luồng hỗn độn nguyên khí chuyển hóa thành năng lượng thần giới, cắn nuốt tiến vào bên trong thân thể Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo. Diệp Thiếu Gia bắt đầu gia tăng chu vi, bỗng chốc thiên kiếp ầm ầm phủ xuống. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Đại Ca Ất nhìn thoáng qua, thổi ra một hơi. Những thiên kiếp kia nhao nhao tiêu tán, rơi xuống giống như mưa móc, giống như trời hạn gặp mưa, tán loạn hết rồi đều tiến vào thân thể của Diệp Thiếu Gia, khiến cho tu vi của hắn bỗng chốc tăng lên một bậc. Hiện tại cảnh giới của Diệp Thiếu Gia tăng vọt như hỏa tiễn, đã đạt tới tầng 3 tầng 4 của bậc thang bất hủ, hơn nữa vẫn đang tăng lên chóng mặt. Bậc thang dũng khí, bậc thang trí tuệ, Diệp Thiếu Gia lần lượt leo lên những bậc thang này. Đương nhiên hắn không có thể chất đặc thù của Dương Kỳ nên chỉ gặp thiên đạo nộ hỏa đại kiếp bình thường, không phải chư thần số kiếp, bởi thể Đại Ca Ất mới có thể thổi tan. Nếu là kiếp số như Dương Kỳ thì chỉ sợ Đại Ca Ất cũng phải bỏ chạy. Giết, giết, giết, trong lòng Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo vô cùng phẫn nộ, ngưng luyện hấp thu năng lượng thần giới và tinh khí của thú vương, tiến lên những tầng tu vi cao nhất. Cùng lúc đó, tại Thánh Vương Tiên Giới, bên trong Liên Minh Hộ Đạo, Dương Kỳ cũng đang tu hành. Hắn tu hành của tuyệt đối không giống người khác, Lỗ đen của vạn giới vương đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Thôn Thiên Vương phù lục hóa thành cổ xà phun, nuốt tiên khí Thôn Thiên chân khí như thủy triều tuôn xuống, hóa thành tinh thể xá lợi, ngưng tụ thành Thôn Thiên quốc độ cùng bản thân chư thần tịnh thổ của hắn kết hợp dường như là có thể cắn nuốt hết thảy. Đây chính là sức mạnh vĩ đại của Thôn Thiên Vương phù lục. Thần tàng tuyên cổ thượng đế dẫn kình đều bị hắn thúc dục. Dương Kỳ bắt đầu thăm dò sự thần bí trong đó, năng lượng từ trên trời giáng xuống. Thần tàng tuyên cổ cánh cửa tuyên cổ đại hạm có một loại năng lực đó là hấp thu hỗn độn, luyện hóa trở thành năng lượng vũ trụ kết nối với thần giới. Dương Kỳ hiện tại trong quá trình ngưng luyện dần dần cũng đã bắt đầu phát huy loại năng lực này. Thôn Thiên Vương phù lục phun ra nuôi đến, nhập vào sâu trong thần tàng tuyên cổ. Bên trong cánh cửa tuyên cổ thần tính thay đổi, trong chớp mắt Dương Kỳ dường như cảm giác mình kết nối được với một thế giới vĩ đại, tất cả năng lượng trong thế giới này đều là năng lượng cao cấp nhất trong vũ trụ. Những năng lượng này chính là năng lượng của thần giới. Trong chớp mắt Dương Kỳ nhìn thấy một cổ lộ thông thần. Cổ lộ này vô cùng to lớn, rộng rãi, mênh mông, thông ra xa vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cổ lộ chính là một đại thế giới vĩ đại chính thức vượt qua thế giới thời không, không ở trong sông dài của thế gian. Nói cách khác thời đại thái cổ tiến nhập vào cổ lộ thông thần, đến được thần giới. Thần giới vẫn có diện mạo ấy, hiện tại tiến vào thần giới cũng không có biến hóa, tương lai đi vào cũng như vậy. Sự vận chuyển của đại thế giới vũ trụ, sự sinh diệt của thiên đạo cùng thần giới không có bất cứ quan hệ nào. Thần giới là mãi mãi không thay đổi. Dương Kỳ ở trong này liền lĩnh ngộ sự ảo diệu của thời gian, sự thâm sâu và bí mật của thần giới. Ha ha, hắn thét dài một tiếng. Năng lượng thần giới, xuất động, liên kết, cánh cửa tuyên cổ mở ra đi. Ầm ầm, năng lượng như thủy triều từ giữa dòng cánh cửa tuyên cổ chảy ra. Chính xác mà nói là từ sâu trong cổ lộ thông thần kia chảy ra, vào bên trong hỗn độn, kết hợp cùng hỗn độn nguyên khí cuối cùng sinh ra bất hủ thần tính, chuyển hóa thành năng lượng thần giới chính thức từ trong cánh cửa tuyên cổ phun ra. Tít tít tít tít tít tít, quang thượng não dung hợp thượng đế dẫn kình, mảnh vỡ đĩa bay văn minh đang kêu kịch liệt dầm lên, không ngừng dãy giụa. Dương Kỳ cảm thấy trái tim của mình đã hơi giống với trái tim của Phạm Thần, trong quá trình đọ sức tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hơi khẽ động là huyết dịch sôi trào, năng lượng của đế dẫn kình đang gia tăng vô số lần. Hiện tại, hắn rốt cục đầu đem những bảo tàng như thần tàng tuyên cổ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh, thượng đế dẫn kình, thôn thiên vương phù lục, vạn giới vương đồ, chu thiên vương phù lục. Nhóm dịch lãng khách thánh vương dung hợp vào sự ảo diệu của VIP Vanden. VN bản thân, lấy chư thần ấn ký là gốc dung hợp chư thần. Chư thần ấn ký có thể dung hợp tất cả những gì có sự tồn tại thần tính. Thần ấn ký đều phải thần phục, tính bất hủ mặt thần lượng giới câu thông, cảm ứng huyền bí. Ký tọa chấn, đả thông bất hủ thần tính, thần ở trước chư. Năng tuần hoàn, thần sâu trong mi tâm, chư thần ấn tàng tuyên cổ, cánh cửa tuyên cổ phun xuống, tiến vào bên thượng kình bắt đầu thân dương ra năng lượng thần giới, chậm rãi chảy trong đế dẫn kình. Năng lượng của thượng đế dẫn đọ sức dần dần tiêu hao, biến thành động lực chảy dọc toàn thân. Đây kỳ dường như đều bị năng lượng khổng lồ của thượng đế rồi, hơi khẽ động giơ trưởng vỗ ra liền có sức mạnh có thể 33. Giới toàn dẫn kình lấp đánh bại tiên đẳng hắn không còn tuyên cấp quan nữa, vì cánh cửa cổ hoàn toàn kích phát ra thần lực có thể hấp thu năng lượng từ trên cổ lộ thông thần, là thần năng của thần giới. Đẳng cấp của loại thần năng này đế dẫn kình, tinh thuần, có thể sử dụng cho thượng nói cách khác hiện tại qua tất cả vô cùng năng lượng của Dương Kỳ, đều có nguồn gốc ở thần giới. Chỉ cần thần giới không biến mất năng lượng của hắn có thể cuồn cuộn mà đến, không giống như lúc chiến đấu cùng tứ đại ma đầu còn phải dè dặt năng thượng đế dẫn kình khi lượng thượng đế dẫn kình phát huy tác dụng giơ tay nhất chân hoàn toàn có thể khắc chế thiên đình tứ đế cùng bốn đại ma lượng của nào dùng hết. Ra đại lực hơn bởi đã đều tỏa đầu, có năng nhưng cổ và thực uy lực khác việc hấp kình, sức mạnh không quá lớn. Hắn còn phải lực nếu vậy tuyệt bất kỳ của chẳng mức độ hiện như tác khác chưa hiểu chúa. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh nhất Dương Kỳ thiên kiếp tích tắc hắn khổng lồ đã vượt đối sẽ dụng gì tại cảnh thần của thụ của thần lượng thần của hắn. Dương cửa tuyên này tuy rằng giới không gì, bởi thuấn di tới, vì định. Chân tiếp tục tăng cảnh giới lên, mới có thể phát huy cánh cửa tuyên chính của thượng đế dẫn kình. Hắn giống tại nào, cho như nộ hỏa liệu thiên đại đế, như tồn chỉ trong một nhịp dù là thần nào cũng đều không có thở của hắn, năng lượng thần giới dẫn kình sẽ mạnh lực của thượng đế tới một kia cũng thuấn nhưng ầm ầm. Một quyền giới, thở ra một dáng xuống, di tiến đi theo nộ năng sinh phẫn hắn, Dương Kỳ biết bản đến ngọn ngành, tể tối cao. Cuối kỳ còn ở cảnh giới hạo thần, không cách nào phát huy cắn nuốt năng lượng không nhiều lắm. nói cách cũng chưa cung cấp đủ năng lượng cho thượng đế dẫn hơn trước kia rồi, nhưng tác dụng tăng lên cổ, mạnh mẽ bây sợ một giới thượng càng đế giờ thân thể ra lực hiểu rõ một chút về thần giới, dài, mãi mãi trường. Dường như là sắp tan biến không thay đổi, tại sẽ có văn minh mới sinh ra sao? Cùng lần web ra muối vào, hỗn độn cổ khí cuồn cuộn kéo bất dẫn thân lúc đó, kỳ của hành thêm tâm tới năng lượng còn thiếu nữa. Hơi, chậm rãi thu công lực, sau đó trên đỉnh đầu hắn có là thiên tiến kiếp của cảnh giới tầng 8 đa thần. Ngay trong vào bên trong vạn giới vương đồ, lực trùng kích sâu trong vương đồ cùng hắn chém giết. Gia tăng trên vào đều đấu, hắn dần dần lượng bạo phát sớm chiến oán khí đấu kình bắt của hắn đánh động trùng nồng đậm đậm đầu hắn. Vỡ thần muộn cũng có một mới có thể tìm thấy được trở thành chư thần, đạt đến bất hủ vương tọa thật sự là quá khó khăn. Lửa tại sao thần giới có thể vượt qua thời gian sông vị chán thật sự giới lúc sao thần giới hiện tại rồi thì phải. Sau khi chư kích rõ rõ so năng giận đến hắn giang, hong thắt công mộng nhập thần cơ toàn của chiến cảnh giới tiến nhập lực đạt bộ ngày phải đi tới thần giới tìm sự huyền bí thực sự của chư đã thần có mùi mất thần, đa thần. Vào bên đi đến một, oán khí lập trong số kiếp tức năng thân thể. Cách chương.